Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, đạo diễn suy nghĩ cặn kẽ sau cũng cùng hắn nghĩ đến không sai biệt lắm. Tư Tử Phàm gặp được bị hại loại sự tình này có thể như vậy bình tĩnh lý trí mà phân tích. Làm đạo diễn cùng Trần Tĩnh đều đối hắn lau mắt mà nhìn. Giống nhau hai mươi mấy tuổi hài tử gặp được loại sự tình này đều sợ hãi đi. Ít nhất cũng muốn tức điên, khẳng định là muốn xảo bắt được người xấu thảo cái công đạo gì đó. Mà Tư Tử Phàm vẫn là lấy Tuyển Tú làm trọng, bình tĩnh mà đối đãi chuyện này. Không vội không táo, này liền cụ bị nghệ sĩ quan trọng nhất tố chất tâm lý. Nếu hắn lại có thể ở trước màn ảnh biểu hiện rất khá. Nói không chừng thật đúng là có thể đi đến cuối cùng. Đạo diễn đối Tư Tử Phàm xem như có cái khắc sâu ấn tượng. Này đối Tư Tử Phàm tới nói lại là một rất tốt chỗ. 100 vị tuyển thủ, không thấy được đạo diễn đều sẽ chú ý tới. Mà hắn chú ý tới ai? Khẳng định sẽ chú ý một chút người này biểu hiện. Chỉ cần không quá kém, màn ảnh lượng liền ổn. Trần Tĩnh mang Tư Tử Phàm đi cục cảnh sát làm cái ghi chép. Thuyết minh hắn này 3 tháng đều cùng ai tiếp xúc quá. Ai đi qua nhà hắn. Nhiều năm như vậy hắn đều với ai kết quá thù. Tư Tử Phàm khẽ cau mày nói. Ta này 3 tháng vẫn luôn ở tìm công tác. Mỗi ngày lên mạng đầu lý lịch sơ lược. Đi công ty phỏng vấn. Đi nhân tài thị trường nhìn Simon sơ mặt khác chính là cùng các bạn học tụ hội 2 lần. Ta trong phòng ngủ mấy cái đồng học giúp ta chuyển nhà đi qua ta phòng ở. Còn có chủ nhà là có chìa khóa, ta không biết hắn có hay không dẫn người đi vào, kết thủ nói. Hẳn là không có, ta vẫn luôn cùng ta mẹ sống nương tựa lẫn nhau, tận lực không gây chuyện sợ có người tìm chúng ta phiền toái. Ta đi học thời điểm vẫn luôn kiêm chức làm công kiếm học phí. Không quá cùng các bạn học tiếp xúc. Đương nhiên cũng liền không có mâu thuẫn, chơi bóng loại này sinh vài lần khí việc nhỏ không đến mức hại ta đi. Cảnh sát nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, bất luận cái gì có khả năng điểm đều không cần bỏ qua. Chúng ta sẽ căn cứ ngươi cung cấp tin tức điều tra. Cho nên càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, chính là ngươi coi như lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng có thể nói ra. Tư Tử Phàm nghiêm túc nghĩ nghĩ. Biểu tình ngưng trọng mà nói, đúng rồi, ta nghĩ đến một cái. Ta ba ở ta 3 tuổi khi bỏ vợ bỏ con, nhiều năm như vậy 1 phân tiền phụng dưỡng phí cũng chưa đã cho ta. Từ ta mẹ nó thái độ xem, 2 người bọn họ khả năng có thù oán, tuy rằng hắn hại chết ta cái này thân sinh nhi tử thực không hợp lý. Nhưng muốn nói có thù oán nói, ta cảm thấy liền hắn gián điểm biên đi. Vẫn là cùng ta mẹ có thù oán, nhưng chuyện này ta không nói cho ta mẹ, các ngươi có thể trước không liên hệ nàng sao? Cảnh sát gật gật đầu, có thể, chúng ta trước căn cứ ngươi nói này đó điều tra một chút. Chương 142 C vị tiểu chó săn Tư Tử Phàm. Ở cục cảnh sát làm ghi chép cơ bản là không có chỉ hướng tính. Rốt cuộc liền nguyên chủ trải qua tính cách tới nói. Hắn sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi người, nhiều nhất hoài nghi xa lạ chủ nhà có vấn đề, không có khả năng tùy tiện hoài nghi chính mình bên người người yếu hại hắn. Nhưng tuy rằng không chỉ hướng tính, Tư Tử Phàm lại đem hết thảy nhân vật nói được đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Tỉ như hắn đều đi qua nhà ai công ty phỏng vấn. Phỏng vấn khi thấy chính là vị nào trước đài, vị nào SA. Đồng học tụ hội là ở nơi nào cùng này đó đồng học tụ. Giúp hắn chuyển nhà lại là nào vài vị bạn cùng phòng. Ngày thường cùng bằng hữu ước ăn cơm. Về nhà xem cầu đều là ai. Cái gì thời gian, còn có chơi bóng khi đều có ai tham dự. Cùng ai phát sinh quá khóe miệng. Hắn thậm chí đem chính mình từ nhỏ đến lớn có thể nhớ tới làm công địa phương đều nói cho cảnh sát. Lục xong ghi chép. Tên kia cảnh sát còn đối hắn dựng cái ngón tay cái. Chỉ nhớ thật tốt, ngươi cung cấp tin tức đối chúng ta triển khai công tác có rất lớn trợ giúp. Ngươi trở về chờ tin tức đi. Tư Tử Phàm đứng dậy cùng hắn nắm tay. Làm ơn cảnh sát đồng chí, ta đặc biệt muốn biết là ai hại ta. vất vả. Từ Tử Phàm cung cấp tin tức là có kỹ xảo. Cảnh sát đương nhiên là trước từ tiến vào qua hắn phòng người bài tra. Đi hắn phòng nhiều nhất bằng hữu chính là Phan Vũ. Hắn vài vị bạn cùng phòng đi qua 6-7 thứ, cũng không thể bài trừ hiềm nghi. Những người này mặt ngoài xem đều cùng Tư Tử Phàm không thù. Trước mắt nhất có hiềm nghi hẳn là chủ nhà. Chủ nhà ở Tư Tử Phàm ra ngoài khi tùy thời có thể ra vào hắn phòng. Thậm chí dẫn người đi vào. Cho nên cảnh sát liền trước từ chủ nhà tra khởi. Tư Tử Phàm cùng Trần Tĩnh trở lại huấn luyện doanh. Có một bộ phận xem hắn không vừa mắt tuyển thủ liền có chút khinh thường. Ngay trước mặt hắn liền nói. Nào đó người ngồi vương tọa thật đúng là đương chính mình nhiều lợi hại. Huấn luyện đều không nghiêm túc, động bất động xin nghỉ ra ngoài. Đây là có hậu đài đi, có hậu đài còn hảo, nếu là không có liền thảm lâu. Ngày mai thu luyện tập thành quả, nếu là rối tinh rối mù đã có thể làm trò cười cho thiên hạ. Tư Tử Phàm bước chân vừa chuyển đi đến. Bọn họ trước mặt, nhướng mày nói, các ngươi nói ta, miệng như vậy toái. Là bệnh đau mắt vẫn là ghen ghét đến phát cuồng. Các ngươi vừa mới kia phiên lời nói có thể lý giải thành tiết mục tổ không công bằng công chính đi. Đi tìm tiết mục tổ nói lâu. Không dám đi, túng, chạy tới ta trên người tìm tồn tại cảm. Tư Tử Phàm mặt nghiêm. Vậy các ngươi tìm lầm địa phương. Ta cũng không phải là túng bao, mấy người không nghĩ tới Tư Tử Phàm cư nhiên đi tới ngạnh cương. Rốt cuộc phía trước Tư Tử Phàm cả ngày cười tủm tỉm lại là duy nhất mập mạp. Chẳng lẽ không nên kẹp chặt cái đuôi tiểu tâm khẩn trương một ít. Bọn họ bị Tư Tử Phàm nói như vậy, mặt mũi không nhịn được, một đám đều đứng lên ngạnh cổ trừng Tư Tử Phàm, chính là khinh thường ngươi loại này thật giả lẫn lộn làm sao vậy. Ta làm 5 năm luyện tập sinh, ta vất vả luyện tập thời điểm, ngươi ở công trường dọn gạch đi. Ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta so? Ngươi trả giá cái gì? Ngươi chỉ biết chơi tiểu kỹ xảo. Tư Tử Phàm buông tay. Khi nào giới giải trí bằng tư lịch thượng vị? Nếu là ai luyện được lâu ai là có thể hông? Ngươi như thế nào còn tại đây tham gia tuyển tú đâu? Mặt khác tuyển thủ nghe được động tĩnh đều đi tới khuyên can. Lý Khắc Dương đứng ở Tư Tử Phàm bên người nói. Luyện tập sinh vất vả ai đều biết. Nhưng này không phải diss người khác lý do. Ta cũng làm 3 năm luyện tập sinh. Hôm nay có thể bắt được A chính là ta nỗ lực luyện tập kết quả. Nếu ngươi cảm thấy ta 3 năm có thể lấy A, ngươi 5 năm lấy chính là D thực không công bằng. Ngươi có thể đổi một cái dựa niên đại tuyển tú tiết mục. Bất quá đến lúc đó, khả năng sẽ xuất hiện luyện tập 6.000, 7 năm, 8 năm vượt qua ngươi cũng nói không chừng, hảo hảo. Mọi người đều bớt tranh cãi, luyện tập một chút, chúng ta tới nơi này chính là vì xuất đạo, đừng nói này đó vô dụng nói, đừng xảo, mệt mỏi liền hồi ký túc xá nghỉ ngơi, không mệt liền luyện tập hoặc là tâm sự thiên, đừng xảo, bị chụp đến liền phiền toái, có người khuyên, Tư Tử Phàm thuận thế liền lôi kéo Lý Khắc Dương hồi ký túc xá. Hắn loại này một ngày luyện tập sinh không đương quá. Tự nhiên sẽ có người bất mãn, đặc biệt là cái loại này đương 5 năm luyện tập còn sống không cơ hội xuất đạo. Hắn chính là tìm loại này cơ hội biểu đạt một chút thái độ. Làm mọi người biết hắn thái độ rất cường ngạnh, đừng nghĩ lấy loại lý do này khi dễ hắn. Lý Khắc Dương vào Tư Tử Phàm ký túc xá, xem Tư Tử Phàm dùng nước sôi năng chung dược uống. Hắn liền cầm lấy đàn guitar tùy tay bắn lên tới. Đối Tư Tử Phàm nói, ngươi đừng động bọn họ như vậy không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân. Chỉ biết oán giận ngươi, luyện tập sinh làm được lại lâu cũng vô dụng, đại bộ phận luyện tập sinh đều là khắc khổ nỗ lực. Thành thật điệu thấp, may mắn loại này tranh cãi sẽ không bá, bằng không thật là cho chúng ta luyện tập sinh quần thể bôi đen. Quốc nội mới vừa có loại này khái niệm. Lần này xem như cấp đại chúng một cái hiểu biết chúng ta cơ hội. Thật hy vọng cho người ta lưu lại cái ấn tượng tốt. Không cần dán lên một ít không tốt nhãn, Tư Tử Phàm uống xong chung dược. Linh hoạt mà cấp chính mình massage huyệt vị. Nói, không cần lo lắng, cuối cùng 7 người xuất đạo. cơ bản chính là luyện tập sinh đại biểu. Chỉ cần này 7 người tích cực hướng về phía trước, chính năng lượng một chút, đại gia đối luyện tập sinh ấn tượng liền không sai được. Ta cảm thấy ngươi khẳng định có thể xuất đạo, hảo hảo cố lên, Lý Khắc Dương cười nói. Không nghĩ tới ngươi như vậy xem trọng ta a, mượn ngươi cắt ngôn a, Từ Tử Phàm thấy hắn đạn đàn guitar thập phần thành thạo. Đạn đến cũng rất êm tai. Hỏi, ngươi học đàn guitar đã bao lâu? 10 năm đi, 8 tuổi liền bắt đầu học, không chỉ ý tưởng cũng không biết lâu như vậy. Ta là thật thích mới kiên trì, có thể hay không giáo dạy ta? Sư phụ lãnh vào cửa tu hành ở cá nhân, không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian, chỉ điểm ta là được. Từ Tử Phàm hoạt động một chút ngón tay. Đi qua đi ngồi vào Lý Khắc Dương bên người. Có thể à, Lý Khắc Dương đem đàn guitar cho hắn. Tay cầm tay mà dạy hắn như thế nào lấy, như thế nào đạn. Từ Tử Phàm là chân chính tay mơ, lần đầu tiên sờ đàn guitar, nhưng hắn học được đã nghiêm túc lại mau, trí nhớ đặc biệt hảo, đã dạy liền sẽ không quên. Làm Lý Khắc Dương đột nhiên có điểm minh bạch ngày đó vài vị đạo sư cảm giác. Người này thật sự rất có thiên phú a. Lý Khắc Dương đem nhất cơ sở một chút dạy cho Từ Tử Phàm. Làm hắn có rảnh luyện tập, hắn nhìn ra Từ Tử Phàm cũng không phải thực thích nhạc cụ. Không cấm hỏi, người nghĩ như thế nào khởi học đàn guitar? Từ Tử Phàm biên luyện tập biên nói, ta đối sáng tác rất có hứng thú. Ta cảm thấy nhiều quen thuộc vài loại nhạc cụ có thể có điều trợ giúp đi. Ngày đó ta không phải đáp ứng Chu đạo sư phải hảo hảo học tập sáng tác sao? Lần sau gặp mặt hy vọng có thể làm Chu đạo sư nhìn đến ta nỗ lực. Lý Khắc Dương gãi gãi đầu. Có chút buồn bực, ngươi tưởng tiến bộ mau nói hẳn là kêu Phan Vũ giáo ngươi a. Hắn thật sự rất có tài hoa. Hắn phát 2 bài hát đều là chính hắn viết từ khúc. Rất tuyệt, nếu hắn dạy ngươi lời nói, ta cảm thấy sẽ làm ít công to. Từ Tử Phàm trong lòng cười. Thuận thế nói, hảo a, vừa lúc nghỉ đủ rồi, chúng ta cùng đi tìm hắn đi, hỏi một chút hắn sáng tác tâm đắc, xem hắn có cái gì bí quyết không có, hai người nói đi là đi. Tới rồi a ban phòng luyện tập, Phan Vũ vừa mới nhảy xong chủ đề khúc ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai người liền ngồi đến hắn bên cạnh, Từ Tử Phàm cười nói. Phan Vũ, chúng ta tới cùng ngươi lãnh giáo sáng tác tâm đắc, ngươi kia 2 bài hát viết đến thật tốt, có thể nói hay không nói nói muốn như thế nào mới có thể viết ra ca tới. Ta có đôi khi trong đầu cũng sẽ thoát ra một ít từ A điều A. Chính là như thế nào nhớ kỹ viết thành ca đâu. Phan Vũ uống lên nước miếng, biểu thị biểu tình, vui đùa nói. Ngươi thật đúng là muốn học sáng tác a. Ngươi đây là muốn cướp ta bát cơm a, ta đây là giống ngươi học tập a. Ngươi không phải toàn phương vị phát triển sao? Fan nhiều như vậy, mau nói, viết như thế nào ca a? Từ Tử Phàm đem đề tài kéo trở về, thúc giục nói, Phan Vũ không có biện pháp, chỉ có thể nói một ít chính mình hiểu biết khóa viết ca kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Đều là hắn xem người khác kinh nghiệm dán nhớ kỹ, chính hắn căn bản sẽ không viết ca, trọng sinh mới 1 năm, vội vàng luyện tập ca hát khiêu vũ, thiêm công ty, hại Từ Tử Phàm, còn không có tìm được thời gian hệ thống địa học một học sáng tác. Phía trước phát kia 2 bài hát, đều là hắn viết ra ca từ cùng giản phổ làm trong công ty người hỗ trợ chế tác. Hiện tại làm hắn giảng tâm đắc hắn nào có. Từ Tử Phàm nghe được thực nghiêm túc, bởi vì này đó hắn trước nay không tiếp xúc quá, một chút tri thức cũng là tri thức, Lý Khắc Dương cảm giác liền có điểm quái, không phải nói Phan Vũ là sáng tác kỳ tài sao, nói như thế nào đồ vật đều như vậy trống rỗng, giống như diễn đàn những cái đó không có gì hàm kim lượng thiệp dường như. Phan Vũ cũng chưa nói quá nhiều, không một lát liền lấy cớ thượng WC đi ra ngoài. Từ Tử Phàm nhìn thời gian, nói, luyện tập chủ đề khúc đi, Phan Vũ khả năng chỉ biết chính mình sáng tác sẽ không nói. Ta còn là tìm cơ hội cùng Chu đạo sư thỉnh giáo một chút. Tới, chúng ta trước nhảy một lần, Lý Khắc Dương gật gật đầu. cùng hắn cùng nhau đối với một mặt tường đại gương sướng nhảy dựng lên. Hai người đều đặc biệt nghiêm túc, Lý Khắc Dương còn đã quên hai câu ca từ, nhảy sai rồi một động tác, Tư Tử Phàm lại một chút cũng chưa sai. Trong phòng luyện tập ngồi ven tường nghỉ ngơi mấy cái A Ban sinh cũng chịu phục. Nhân gia xin nghỉ đi ra ngoài thì thế nào? Không làm lỗi chính là không làm lỗi. Tuyển tú xem chính là thực lực. Oán giận vô dụng, hai người hợp với nhảy ba lần. Hoàn toàn chính xác, liền ngồi đến một bên nghỉ ngơi. Nhỏ giọng ca hát tăng mạnh ca từ ký ức. Cuối cùng thu, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Tiết mục tổng cộng mới 12 kỳ, bọn họ đều thực quý trọng. Tư Tử Phàm buổi tối uống xong chung dược, lại một mình đi phòng luyện tập luyện đến rạng sáng 2 điểm. Đem xin nghỉ ra ngoài thời gian đều bổ trở về, bất quá cũng không phải tất cả mọi người coi trọng lần này cơ hội. Thật nhiều người căn bản là không đem luyện chủ đề khúc này một phân đoạn đương hồi sự. Tới rồi thu thời gian, đại gia ngươi xem ta. Ta xem ngươi, ai cũng không nghĩ cái thứ nhất thu, sợ làm lỗi, Tư Tử Phàm đứng lên sửa sang lại một chút quần áo. Đứng ở camera trước, cúc một cung, ta kêu Tư Tử Phàm, ta đây bắt đầu rồi, Tư Tử Phàm khóe miệng hơi câu. Vẫn luôn mặt mang ý cười mà sướng ca, tiêu chuẩn mà nhảy ra mỗi một động tác, mà hắn ánh mắt cũng vẫn luôn bảo trì sáng ngời, nhìn màn ảnh phóng điện. Nam đoàn, nữ đoàn, phàm là loại này thần tượng đoàn thể liền không có không lưu nhân không bỏ điện. Đây cũng là biểu diễn một bộ phận, Tư Tử Phàm tuy rằng vẫn như cụ béo đến có thể trang hạ hai cái mặt khác tuyển thủ. Nhưng hắn biểu tình động tác cùng gãi đúng chỗ ngứa tươi cười. Hoàn toàn phóng xuất ra mị lực của hắn, phi thường bổng mà hoàn thành lần này thu, hắn thành công cho một bộ phận người cổ vũ. Cũng cho một bộ phận người áp lực, Lý Khắc Dương cùng hắn chỗ đến tương đối hảo, thấy hắn biểu diễn thuận lợi, Phình Phình kính nhi liền thượng, hắn luôn luôn thực nghiêm túc nỗ lực, đương nhiên cũng thuận lợi mà hoàn thành, lại bởi vì hắn thường cùng Tư Tử Phàm cùng nhau luyện tập. Đem biểu tình cũng chú ý tới, ca từ cũng nhớ rõ thực lao, lần này vượt sang người thường phát huy, so luyện tập thời điểm còn hảo. Thu xong, Tư Tử Phàm cho hắn so cái ngón cái. Sau đó Phan Vũ liền thượng. Hắn đối chủ đề khúc rất quen thuộc. Bởi vì đời trước chính là cái này. Hắn tới dự thi trước liền luyện qua rất nhiều lần. Nhưng là hắn mấy ngày nay liên tục mất ngủ. Ban ngày vì nỗ lực nhân tiết vẫn luôn luyện tập. Thân thể dị thường mỏi mệt. Biểu diễn khi hắn lại một lòng tưởng siêu việt phía trước Tư Tử Phàm. Một sốt ruột liền có điểm dùng sức quá mãnh, thu hiệu quả ngược lại không lý tưởng. Hết chương.